văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chửi bới, tiếng tán dương, hỗn loạn như tiếng đê, a, o nĩa đĩa bát va chạm lung tung trong một bữa tiệc. Chẳng biết là ai cuối cùng không nhịn được nữa, ném về phía Chu Bạch Lộc một con cá trơn tuột, cũng chẳng biết tìm đâu ra. Thân cá, bộp, một tiếng trúng thẳng vào mặt Chu Bạch Lộc, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Loại người văn nhã như Chu Bạch Lộc đâu đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Muốn lùi đi, lại cứng đờ không dám động, chỉ đành ôm cái mũi đỏ ửng, hoảng sợ nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Đậu cựu thừa tướng rút S, U, N, G hỏa mai, B, A, N một phát chỉ thiên. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người như bị nhấn nút tạm dừng, ngây người nhìn đậu cựu thừa tướng, mà vị lão nhân này không nhanh không chậm thu S, U, N, G lại. Nét mặt tươi cười hòa ái, đậu gia chúng ta là gia đình rất quy củ, thường không động đến S, U, N, G hỏa mai. Các vị cũng nên quy củ một chút, được không? Một ngày tốt lành, đa số mọi người cứng nhắc gật đầu. Đậu cựu thừa tướng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu gây ra chuyện gì, ông với tư cách là trọng tài, thật sự khó mà thoái thác trách nhiệm. Được rồi, đậu cựu thừa tướng chậm rãi nói. Các vị muốn nói gì? Muốn hỏi gì? Từng người một, từ từ đến, có được không? Cơ thể cứng đờ của mọi người trong khoảnh khắc này liền thả lỏng ra. Vội vàng nói, được được, có người nắm chặt cơ hội, hỏi một mạch, hứa thần thông, ngươi nói trình tử từng nói, đại phu không có lễ tái thú, lời này có thật không? Hứa Yên Miểu liếc nhìn hệ thống, là thật, trong hệ thống có một mẩu bát quái, chính là hai vị đại nho biện luận về câu nói này. Biện luận đến cuối cùng kết thúc bằng việc một bên linh cơ khẽ động nói. Phụ thân ngươi đã cưới mẹ kế của ngươi, ngươi còn mặt mũi nào cùng ta biện luận câu này là chính xác? Cho nên bây giờ hắn có thể nhìn vào bát quái mà nói. Câu này xuất từ Hà Nam Trình Thị Di Thư. Ngươi hỏi kinh ngạc, Hà Nam Trình Thị Di Thư, tổng cộng 25 quyển. Ngươi thật sự kiên nhẫn đọc hết toàn bộ rồi sao? Rất nhiều người có mặt ở đây đều chưa từng dở xem qua. Bọn họ nhiều nhất là dở xem những bản chú giải, hợp tập, giản thích về tư tưởng trình tử do các đại nho tổng kết lại. Đối với những cuốn sách khoa cử không thi, ai lại rảnh rỗi đến mức đi từ từ dở, từ từ xem chứ? Hứa Yên Miểu trấn tĩnh nói. Lời này xuất từ Hà Nam Trình Thị Di Thư, quyển 22 hà. Ngươi có thể tự mình đi dở xem. Đồng Tâm thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, thanh niên 20 tuổi bây giờ có thể kiên nhẫn đọc hết Hà Nam Trình Thị Di Thư. Thật không dễ dàng. Quyền Ứng Chương ho khan một tiếng, bởi vì ngay giây tiếp theo, Hứa Yên Miểu đã thầm nghĩ trong lòng, đọc hết là chuyện không thể nào, chỉ có thể trực tiếp bê nguyên si phần tổng hợp của người ta vào thôi. Nhưng những người ngoài quan kinh thành đều không biết chuyện này. Chỉ kính nể Hứa thần thông bội phần, còn có một bộ phận người mặt mày đỏ ửng, trong lòng bắt đầu tự trách mình gần đây nghiên cứu học vấn đã hời hợt đi nhiều. Ngay cả thanh niên vừa mới đội mũ thành nhân cũng không bằng. Đúng là nên tĩnh tâm lại, đọc sách cho tử tế rồi. Có người buông lời cảm khái, nhưng còn có nhiều người hơn, trong lòng canh cánh nhất định phải bảo vệ lợi ích của mình trước. Lại có học trò nhảy ra, Hứa thần thông nếu đã hiểu rõ Chu Tử và Trình Tử, vậy hẳn phải biết, chính bản thân họ cũng không làm được những điều trong học thuyết của mình phải không? Nếu chính họ cũng không làm được, dựa vào đâu mà nói học thuyết của họ đại diện cho luân lý cương thường? Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, ví dụ, một người đọc sách khác bước ra, nói cực lớn, ví dụ, Chu Tử nói nữ tử phải trinh tiết tự ái, nhưng bản thân ông ta lại dụ dỗ Nico làm thiếp. Lại còn không biết xấu hổ, mang Nico đi khắp nơi khoe khoang. Cách chương.